Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 197, ném tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn đang định nói gì đó, đột nhiên Lộc Minh Sâm vươn tay ra kéo cô một cái. Tô Nguyễn không khống chế được ngã vào trong lòng anh, đôi mắt liếc thấy một quả cầu tuyết bay qua nơi cô vừa đứng. Cô quay đầu lại thì trông thấy Ngôn Thiếu Thời đã nhặt một quả cầu tuyết khác lên. Cười ha hả nhìn cô, lại ném về phía bên này. Đương nhiên là Tô Nguyễn không cam lòng yếu thế rồi. Cô lập tức chạy về góc tường phía trước bốc một nắm tuyết lên ném trả. Kết quả lại ném trúng anh họ Tư chạy ngang qua. Mọi người đều biết, chuẩn tắc thứ nhất của trò chơi ném tuyết chính là ngoài bản thân ra tất cả đều là kẻ địch. Chẳng bao lâu, trong sân đều là cầu tuyết bay loạn xạ không phân biệt địch ta. Người lớn ra ngoài cũng phải chạy chậm né tránh. Đám trẻ con 3-4 tuổi hò hét chói tai trong đám cầu tuyết bay múa. Chạy vài bước lại ngã sóng xoài, run rẩy bò dậy chạy tiếp. Thi thoảng còn bị đám anh chị vô lương tâm kéo tới làm tấm chắn. Rước lấy tiếng chửi bậy của trưởng bối trong phòng, nhưng mà đám trẻ con bị lôi ra làm bia chắn không hề cảm thấy bị bắt nạt. Còn cười vang hơn, Tô Nguyễn là bảo bối trong lòng ba ngoại, vẫn có chút ưu thế. Có mấy chị họ bên cạnh giúp đỡ cô, nhưng mà cuối cùng vẫn không thắng nổi đám con trai. Tay đông cứng lại, vội vàng kêu to, anh Minh Sâm, lấy bao tay giúp em. Vân Chí kêu xong cô cũng không quan tâm gì cả, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Trông thấy Ngôn Thiếu Thời đang nhằm qua bên này, cô lập tức quay đầu chạy tới chỗ Lộc Minh Sâm đang đưa gang tay tới cho mình. Anh Minh Sâm, cứu mạng. Nhưng mà cô nhóc quả táo nhỏ đang ở trước mặt cô, thấy cô chạy tới, cô nhóc nhanh chân hơn một bước, thét chói tai lon ton lao tới chỗ Lộc Minh Sâm. Dường chân cẳng vô cùng nhanh nhẹn, ôm chặt lấy đùi Lộc Minh Sâm không buông tay. Vì thế đợi Tô Nguyễn nhào tới chỗ Lộc Minh Sâm, vì hành động trước đó của cô nhóc, Lộc Minh Sâm không thể đứng vững. Hai người cùng nhau ngã xuống đống tuyết. Nguyên tắc thứ hai trong trò chơi ném tuyết, ngàn vạn lần không để té ngã. Té ngã phải mau chóng ôm đầu, bảo vệ tốt nơi yếu hại. Tô Nguyễn quay đầu lại, nhìn anh chị em họ với nụ cười dữ tợn đang tới gần. Vội vàng kéo mũ len xuống che kín đầu, dịch người chạy trốn, còn không quên che cả mặt Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm đang định đứng dậy, cứ như vậy bị Tô Nguyễn đè lên người. Trước mắt lập tức tối sầm, ngay sau đó là cảm giác mềm mại cọ qua mặt mình. Người nằm trên cũng cứng đờ, vì vội vàng chạy trốn. Mắt bị che kín, hơi thở đê ốc bị phóng đại vô hạn, như đang đánh trống reo hò quanh tay Lộc Minh Sâm, khiến anh không nhịn được siết chặt nắm tay. Tô Nguyễn cũng đã nhận ra có chút không ổn, muốn cười hì hì lừa gạt cho qua, định giãy giụa bò dậy, nhưng mà người phía sau đã hưng phấn nhào tới, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Cuối cùng cô chỉ có thể mũi chạm mũi, chán chạm chán với Lộc Minh Sâm. Mũ len che kín thế giới bọn họ, mỗi hơi thở đều quấn lấy nhau. Tuy rằng linh hồn cô đã là bà thím già vẫn không nhịn được đỏ mặt, tim đập nhanh, luống cuống tới mức không dám thở mạnh. Đột nhiên, một tiếng cười đầy hưng phấn của trẻ con vang lên. Đầu cô nặng trĩu, lập tức gục xuống, môi gặm trên lỗ tai người đó. Cảm nhận được vành tay mềm mại trong miệng, ý nghĩ đầu tiên của Tô Nguyễn là không hổ là thần nhân 10 hạng toàn năng, có thể mau chóng quay đầu trong khoảnh khắc ấy. Phản ứng không phải nhanh bình thường đâu, nhưng có bản lĩnh anh quay thêm một chút nữa xem nào. Gặm một mồm tóc còn tốt hơn gặm tai thế này. Còn nữa, đứa nhóc vừa đứng trên đầu cô nhảy disco đâu rồi? Tô Nguyễn gian nan nghiêng đầu, gục bên gáy anh, cẩn thận phun một hơi. Anh, phải dựa vào anh rồi. Em không dậy nổi. Ban đầu thấy Lộc Minh Sâm không nhúc nhích, cô đang định thúc giục, thì cảm nhận được một bàn tay chạm vào eo mình. Sau đó cả người cô bị ném đi. Đúng vậy, là ném cô đi. Tô Nhuyễn khiếp sợ quay đầu lại. Lập tức trông thấy một nắm tuyết của Ngôn Thiếu Thời đã rơi giữa mặt Lộc Minh Sâm. Đáng đời, Tô Nhuyễn thầm mắng. Thuận tiện buồn bực giày vò cái bụng nhỏ của đứa nhóc bám vào đầu mình. Khi cô bị ném đi, tất nhiên đứa nhóc bám vào đầu cô cũng không may mắn trốn thoát. Lúc này đã trở thành gối đầu cho Tô Nhuyễn. Bị Tô Nhuyễn xoa bụng còn vui vẻ cười khanh khách. Đúng là quả táo nhỏ. Có điều cũng nhờ phúc của cô nhóc, mấy người đó mới không tới tiếp tục chôn cô. Phía bên kia Ngôn Thiếu Thời cũng bảo vệ Lộc Minh Sâm. Dừng dừng dừng, đừng ném nữa, tuyết ngập mặt anh rể em rồi. Quả nhiên là ở chỗ này, một giọng nói quen tai vang lên. Tô Nhuyễn lập tức đứng dậy, sau đó nhìn thấy Lộc Thải Hà đang đứng trước cửa. Đợi khi nhìn thấy người phụ nữ và đứa trẻ đứng cùng bà ta, Tô Nhuyễn nhíu mày lại. Người phụ nữ kia nhanh chóng nhào tới chỗ Lộc Minh Sâm. Đoàn trưởng Lộc, cuối cùng Yêm cũng tìm được cậu rồi. Cách Trương.